Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, cự tuyệt ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bị một đám xã hội đen phần tử xông vào trong nhà, còn để bọn hắn giả cái bước. Vu Tuấn cũng là phi thường im lặng, đang muốn đem nhóm người này đuổi đi ra. Cố Hiểu Ba lại bắt đầu nhất chi độc tú. Chúng ta điều tra qua, người tại Vọng Tử Sơn cho người ta đoán mệnh, cũng coi là có chút danh tiếng. Mỗi ngày có thể thu nhập mấy trăm hơn ngàn khối, một tháng qua cũng có hơn 2 vạn đi. Đương nhiên, đối với một người bình thường đến nói, cái này đã rất ưu tú. Nhưng là huynh đệ, ca hôm nay phải nói cho ngươi, cái này thế giới rất lớn, có rất nhiều tiền, nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi có kỹ thuật, nhưng ngươi thiếu khuyết phương pháp, cho nên hợp tác với chúng ta, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một cái mới thế giới. Một cái khắp nơi đều là tiền thế giới, chỉ cần ngươi cược slot machine kỹ thuật là thật, nhiều không dám nói. Ca cam đoan ngươi một đêm ít nhất kiếm 5 vạn. Hơn nữa còn không cần ngươi ra một phân tiền tiền vốn. Thế nào, cái này so ngươi đi mở sạp hàng nhỏ phơi gió phơi nắng, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần a? Chỉ cần 1 tháng, ngươi liền có thể mua xe mua nhà, trở thành nhân sinh bên thắng. Nếu như chúng ta hợp tác thật tốt, chúng ta đem nghiệp vụ phạm vi mở rộng đến cả nước. Ta cam đoan không ra nửa năm, ngươi liền có thể trở thành ngàn vạn phú ông. Cho nên a huynh đệ, cơ hội tốt như vậy, ngươi còn có cái gì tốt do dự? Một đêm kiếm 5 vạn, nửa năm thành ngàn vạn phú ông. Nếu là lúc trước Vu Tuấn, những sự tình này nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá tiền này làm sao kiếm, trong lòng của hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Cái gì địa phương tiền dễ kiếm như vậy? Đương nhiên là sòng bạc. Hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều kiếm tiền phương pháp, nhưng xưa nay không có hướng cược phương diện này nghĩ tới. Đương nhiên, chơi slot machine là ngoại lệ, lúc ấy chỉ cầu tiêu khiển, cho nên Cố Thủ Ba nói đến lại nhiều, cho dù tốt cũng là phí lời. Suy nghĩ thật kỹ một chút, thấy Vu Tuấn không đáp ứng, Cố Thủ Ba cũng không có ngay tại chỗ trở mặt, vẫn duy trì mỉm cười, tựa như một cái thành công thương nghiệp nhân sĩ, tại đàm phán vỡ tan sau như cũ bảo trì tương đương phong độ. Vu Tuấn vốn cho rằng đêm nay hơn phân nửa không thể thiện, ít nhất phải đánh nhau một trận, nhưng Cố Thủ Ba lại nói tiếp câu nói này về sau, thế mà liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, chỉ để lại trên bàn điều tra văn kiện cùng một chút ảnh chụp. Chẳng lẽ hiện tại xã hội đen thật tốt như vậy nói chuyện, biến thành người khiêm tốn rồi? Vu Tuấn cảm thấy rất không có khả năng. Mặc vào áo sơ mi trắng thì thế nào? Có thành tích cao thì thế nào? Ác lang vĩnh viễn là ác lang, coi như biểu hiện được lại dịu dàng ngoan ngoãn, cũng bất quá là một con sói đội lốt cừu. Thế là hắn đối Cố Hiểu Ba bóng lưng liếc mắt, muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng đang đánh ý định quỷ quái gì. Ong ong thiên cơ mắt khởi động, một chương thẻ màu vàng tại trong thức hải của hắn hình thành. Tính danh: Cố Hiểu Ba. Giới tính: nam. Dân tộc: Đại Hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa 1987 năm ngày 19 tháng 1 năm 20 giờ 40 phút. Ghi chú: không vượt quá Vu Tuấn đoán trước. Cái này Cố Hiểu Ba bức giả bộ rất lớn, cũng chỉ bất quá là cái tiểu nhân vật, vốn cho là phụ cận trên đường phố máy móc đều là hắn. Nhưng kỳ thật hắn bất quá là cái phụ trách quản lý tiểu đầu mục. Những vật này đều là Long Đằng Tài Chính phát triển công ty. Đây là cái rất khổng lồ công ty, lão bản gọi Trần Tu Kiệt, danh nghĩa có được rất nhiều màu xám sản nghiệp, giải trí hội sở, KTV, máy chơi game, đầu tư bỏ vốn, thu nợ, nhiều như rừng, đều từ Trần Tu Kiệt 10 cái tâm phúc quản lý, nghiễm nhiên một con dấu ở u ám bên trong to lớn quái thú. Cố Hiểu Ba quản lý sản nghiệp chỉ là một vầy nửa chào. Bất quá Cố Hiểu Ba là bản khoa xuất sinh, có mình lý niệm cùng nguyên tắc. Vu Tuấn hôm nay cự tuyệt hắn, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Nhưng lại không phải dùng loại kia uy hiếp, đe dọa, đánh một trận chờ truyền thống phương thức, mà là nhìn không quan hệ đau khổ, nhưng lại để người phiền phức vô cùng, quấy rối. Ngày thứ hai Vu Tuấn đến Vọng Tử Sơn bày quầy bán hàng lúc, liền có mấy cái nhuộm các loại nhan sắc tóc, lưu manh vô lại thanh niên, bưng cái ghế, cười đùa tí tửng tại hắn trước gian hàng ngồi tràn đầy một vòng. Bọn hắn cũng không quấy rối, chỉ là ngồi ở chỗ đó hút thuốc nói chuyện phiếm. Trừ Chân, đối quá khứ mỹ nữ huýt sáo, cũng bởi vì có những người này ở đây, đừng nói có người mà tính mệnh, mọi người đi đường đều muốn quấn khẽ quấn. Vu Tuấn thấy thế trực tiếp thu quán về nhà, dẹp đường hồi phủ, vừa mở cửa ra, liền thấy phòng khách trên sàn nhà, ném lấy mấy cái chuột chết, mấy khối vỏ dưa hấu, phòng bếp cùng phòng ngủ pha lê bị đánh nát, mấy cái vặn ra cái nắp bình nước xuôi khoáng tử ném ở trên giường của hắn. Đem ga giường đều làm ướt, mà lại trên mặt đất có rất nhiều tờ giấy, phía trên đều viết đồng dạng một câu, cự tuyệt ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, nói chuyện hợp tác trời cao biển rộng, không em gái ngươi a. Vu Tuấn chỉ cảm thấy đau cả đầu. Cái này Cố Hiểu Ba thực sự quá ác tâm người, cách những cái kia tờ giấy, hắn phảng phất đều có thể nhìn thấy hắn dương dương đắc ý mặt. Như thế làm, báo cảnh đem nện cửa sổ người bắt lại, Cố Hiểu Ba có vô số người có thể phái tới nện nhà hắn pha lê. Lúc nào có thể bắt xong, cảnh sát cũng không thể mỗi ngày đều giúp nhà ngươi thủ cửa sổ. Liền ngay cả chính hắn đều làm không được. Trực tiếp đem Cố Hiểu Ba đánh một trận. Sau đó thì sao? Chỉ cần không có đánh chết, Cố Hiểu Ba lại trốn đi phía sau màn chỉ huy, hoặc là có người khác thay thế nhân vật của hắn, vẫn như cũ là cái không chết không thôi cục diện. Lại nói hỗn nghề này, đoán chừng không sợ nhất chính là tiến cục cảnh sát cùng bị đánh. Cuối cùng Vu Tuấn quyết định đem đã rỉ sét phòng trộm cửa sổ đổi rắn chắc điểm, lại lắp đặt kiếng chống đạn, dạng này chí ít có thể ngăn chặn loại chuyện này lần nữa phát sinh. Thế là hắn đem trong nhà dọn dẹp một chút, liền tìm một cửa tiệm, dùng thật tâm tròn thép làm phòng trộm cửa sổ, lại dùng nhiều tiền giả kiếng chống đạn, nhưng chỉ là phòng thủ khẳng định không được, pha lê nện không phá. Cố Hiểu Ba còn có thể để người đổ dầu, nhét lỗ khóa, từ trong khe cửa đến nước bẩn các loại. Cho nên vì ngăn chặn hậu hoạn, hắn còn nhất định phải chủ động xuất kích. Đã muốn tiến công, vậy liền trực kích yếu hại. Nhưng Cố Hiểu Ba yếu hại là cái gì? Dùng phương pháp giống nhau đối phó hắn người trong nhà. Vô dụng, Cố Hiểu Ba giống như hắn. Một người cô đơn, trừ người nhà. Đó chính là tiền, Cố Hiểu Ba quản lý những máy chơi game, mỗi tháng lợi nhuận đều muốn nộp lên cho công ty, chỉ cần để hắn không kiếm được tiền, vậy hắn ngày tốt lành cũng liền chấm dứt, tốt nhất để hắn lão bản đem hắn khai trừ, không có chỗ dựa, hắn liền trên cơ bản không có uy hiếp, trên đường máy chơi game số lượng quá nhiều, đã vượt qua ngàn đài. Mà hắn hiện tại mỗi ngày có thể sử dụng thiên cơ mắt số lần cũng bất quá 100 lần tả hữu, cho nên lại đi trên đường càn quét là không quá hiện thực. Vu Tuấn quyết định trực tiếp đối phòng trò chơi hạ thủ. Nơi đó sinh ý càng lớn, mỗi ngày số giao dịch không hạ 10 vạn, nơi này mới là Cố Hiểu Ba yếu hại, mà lại từ hắn quá khứ hình ảnh bên trong có thể thấy được. Người này đều rất coi trọng chữ tín, khách nhân thắng bao nhiêu hắn liền bồi bao nhiêu, xưa nay không ra vẻ, đây cũng là hắn quản lý phòng trò chơi sinh ý thịnh vượng nguyên nhân. Vu Tuấn đi trước một chuyến nhà ga, đối mười mấy người sử dụng thiên cơ mắt, tại thức hải bên trong hình thành thẻ màu vàng, hắn chọn lựa mấy cái đến Tây Lâm thị du lịch người bên ngoài, chuẩn bị dùng hình tượng của bọn hắn đến sử dụng dịch dung thuật. Làm như vậy vì để tránh cho phiền phức, cam đoan không tiết lộ bí mật của mình. Tính Cố Hiểu Ba lợi hại hơn nữa, muốn tra được thân phận của những người này cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Vu Tuấn liền thừa dịp bóng đêm đi đến Cố Hiểu Ba phòng trò chơi. Chuẩn bị kỹ càng tốt thắng hơn mấy đêm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.